Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 761, chương 314, biết được chân tướng. Lão nhân một bên nói một bên đứng dậy di động tới thân thể của mình. Tận lực không cho Kristen nhìn thấy chính mình loại kia tâm hỏng ánh mắt. Mà tại nghe xong lão phu nhân nói tới lời nói này về sau, Kristen thì là bất lực rủ xuống chính mình hai tay, hỏi thăm nhiều như vậy lượt, y nguyên vẫn là không có một cái nào kết quả. Về sau Kristen trong lòng thì là càng rõ ràng hơn. Chuyện này tất nhiên là không thể nào dựa theo chính mình tưởng tượng như thế qua phát triển. Liền xem như lại thế nào qua hỏi thăm, y nguyên vẫn là không có bất luận kẻ nào có thể đi nói với chính mình một cái chân tướng. Bà, ta không biết đến tột cùng là dạng gì nguyên nhân, nhượng ngài đến bây giờ một mực lựa chọn giấu giếm, thậm chí là tình nguyện không báo thù cũng không. Hy vọng ta biết người này đến tột cùng là ai, nhưng ta cảm thấy các ngươi làm như vậy khẳng định là muốn bảo hộ ta. Kỳ thực nương tựa theo các ngươi hiện tại loại hành vi này, ta cũng có thể tại ước chừng đoán được người kia đến tột cùng là ai. Dạng này lần lượt kinh lịch, Kristen cũng không phải là một cái không phối người người. Cứ việc chưa từng xuất hiện tại đại chúng trong mắt, nhìn qua là đơn thuần như vậy, nhưng Kristen trong lòng vẫn là có một nước ý nghĩ của mình. Hiện nay nhiều người như vậy đều tại vì chuyện này yểm hộ. Đơn giản cũng là lo lắng Kristen biết chuyện này về sau không có cách nào tiếp nhận. Mà tại loại tình huống này, duy nhất không có cách nào đi tiếp thu chỉ sợ cũng chỉ có người kia. Nghĩ được như vậy về sau, Kristen thì là thăm dò tính tiến hành một chút suy đoán. Hai lão phu nhân đang nghe cái tên đó về sau thì là càng thêm tinh linh đại tác phẩm. Lập tức liền lộ ra chân ngựa. Vậy mà thực biết là hắn, vô luận ta như thế nào nghĩ, ta đều không có nghĩ qua hắn vậy mà lại ủng có chúng ta loại kia đặc thù năng lượng. Ở trong đó đến tột cùng đại biểu cho cái dạng gì hàm nghĩa? Có lẽ các ngươi không có cách nào đi tìm hiểu, nhưng ta y nguyên vẫn là không thể tin tưởng. Zucker trước lúc rời đi, đối với chuyện này cũng đã làm ra giải thích. Nghe được Kristen nói tới lời nói này về sau, lão phu nhân thì là trực tiếp đi qua, chăm chú đem Kristen ôm vào trong ngực, hy vọng hắn có thể bình phục một chút chính mình loại tâm tình này. Ngươi cần gì phải một mực xoắn suýt tại chuyện này đâu? Liền xem như có được dạng này năng lượng lại có thể như thế nào? Cái này cũng không có thể đại biểu cái gì. Lão phu nhân thật không hy vọng Kristen cho mình lớn như vậy áp lực. Mấy ngày nay tại ngay từ đầu thời điểm cũng từng tưởng tượng qua loại vấn đề này đến tột cùng là thế nào sự tình. Nhưng rất rõ ràng, giờ này khắc này loại tình huống này căn liền không giống như là Kristen chính mình tưởng tượng như. Thế, một khi chính mình nghĩ thoáng, liền có thể đem chuyện này giải quyết. Tại sự tình đã phát sinh một khắc này, mang cho Kristen loại tâm tình này liền đã được đến cự đại cải biến. Kỳ thực các ngươi tại lúc bắt đầu sau liền đã biết chuyện này, nhưng là các ngươi nhưng xưa nay đều không có nghĩ qua muốn nói cho ta biết sự thật. Ta biết các ngươi là muốn bảo hộ ta, nhưng là như thế này bảo hộ phương thức ta thật không cần. Kristen đến sau cùng đẩy ra lão phu nhân ôm ấp. Chuyện này đối với Kristen đả kích cực kỳ nghiêm trọng. Tại những ngày này bên trong, cổ tư một mực đang tìm kiếm đủ loại phương thức đến nhượng Kristen vì chuyện khi trước trả giá đắt. Thế nhưng là ai có thể biết Justin vốn có cái loại năng lượng này. Kỳ thực chính là bắt nguồn từ Kristen gia tộc bọn họ biếu tặng. Rất rõ ràng Justin cũng không phải là gia tộc bọn họ ở trong người. Nhưng là hắn lại có được dạng này năng lượng, từ nhất định trên ý nghĩa mà nói, Justin tất nhiên là tiếp nhận Kristen gia tộc 10 đầu linh hồn mới có thể đổi lấy. Tàn nhẫn như vậy đại giới đối với Kristen thật sự mà nói là khó mà tiếp nhận. Nghĩ đến đây nhi Kristen thì là trực tiếp từ trong gian phòng đi ra ngoài. Lão phu nhân khi nhìn đến loại tình huống này về sau thì là muốn vội vàng gọi lại Kristen thế nhưng là khi chính mình hốt hoảng đi ra ngoài thời điểm, Kristen cũng sớm đã không thấy. Lão phu nhân biết Kristen trên thân vốn có năng lực, nhưng lại không nghĩ tới hắn vậy mà lại khi biết chuyện này về sau kích động như thế. Nhớ kỹ Suker nhắc nhở, lão phu nhân vô luận như thế nào cũng không có thể nhượng Kristen tự mình một người xa vào đến nguy hiểm bên trong. Tại dưới tình huống như vậy, lão phu nhân thì là trực tiếp đuổi theo ra qua. Kristen tại sau khi ra ngoài thì là vô cùng vô tận chạy. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là nhất định phải nhìn thấy Justin học. Hỏi rõ ràng năm đó đến tột cùng phát sinh cái dạng gì sự tình. Dù là Kristen biết mình hiện tại năng lực, căn bản không hề biện pháp cùng hắn tiến hành đọ sức. Nhưng là Kristen cũng không muốn cứ như vậy. Khi làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Justin đến vẫn tại tìm kiếm. Có cái gì dạng thời cơ có thể cho Kristen đối với lúc trước chỗ chuyện phát sinh nỗ lực tương ứng đại giới, nhưng lại không nghĩ tới. Kristen vậy mà trực tiếp tìm tới cửa. Nhìn thấy Kristen một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, Justin trong nội tâm thì là cảm thấy rất vì nghi hoặc. Ấn lý thuyết những ngày này lão phu nhân vẫn luôn tải hết sức qua để bảo toàn Kristen, tận lực không cho hắn đến cùng mình gặp mặt, nhưng lại không nghĩ tới tại gặp mặt về sau, lại còn bày ra dạng này một bộ cực kỳ tức giận bộ dáng. Khi nhìn đến loại tình huống này về sau, Justin trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra một trận kỳ. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi lá gan vậy mà sẽ lớn như vậy. Hiện tại xem ra ngươi đã hoàn toàn quên lúc trước người khác là như thế nào căn dặn ngươi. Cũng quên ta và ngươi ở giữa ân oán, tại ta gặp được ngươi về sau tất nhiên không có khả năng lần nữa bỏ qua cho ngươi. Ta nhìn thấy ngươi dạng này trực tiếp tới tìm kiếm ta bộ dáng, ta ngược lại thật ra cực kỳ muốn biết ngươi đến tột cùng là lấy cái dạng gì thái độ đến cùng ta. Sám hối. Kristen đang nghe Justin những lời này về sau thì là cười lên ha ha. Đừng bảo là sám hối lời nói. Chỉ sợ người trước mắt mới thật sự là hẳn là sám hối chính mình hành vi phạm tội. Ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ. Đến bây giờ ngươi cũng không chịu vì trước ngươi chỗ phạm phải những cái kia sai lầm thừa nhận sao? Lão phụ nhân trên người những cái kia thương tổn toàn bộ đều là ngươi làm được. Chỉ bất quá ta 10 phần không hiểu ngươi đến tột cùng là nơi nào đến loại kia sức mạnh mạnh mẽ có thể làm ra dạng này sự tình. Trên người của ta chỗ có năng lượng cùng ngươi lại có cái gì dạng quan hệ? Đến phiên ngươi ở chỗ này nói kia hay sao? Về phần ngươi vừa rồi nói chuyện kia, ta khuyên ngươi suy nghĩ rõ ràng về sau lại đến cùng ta nói. Không nên ở chỗ này oan uổng người tốt. Ngươi không muốn thiên thật sự cho rằng có lão phu nhân chỗ dựa ngươi liền có thể trang làm sự tình gì đều có thể tùy tiện chỉ điểm, cũng cần phải rõ ràng. Ở cái địa phương này ngươi chẳng là cái thá gì, chẳng qua là một cái ngoại lai giả mà thôi. Người cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.